Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thứ 230 chương đáng chết hấp dẫn nhân, tuyệt vô hàn ôm Dạ Phi Nhi đủ ngủ một ngày một đêm. Có thể thấy đô mệt muốn chết rồi, trong năm người liền ngự thiên tầm thương nặng nhất, hắn sử dụng long trời lở đất hao phí quá nhiều linh lực. Dẫn đến tốc độ thượng chậm vỗ, cậu, thương thế của ngươi ra sao? Dạ Phi Nhi ra khỏi phòng thấy ngự thiên tầm cấp cấp hỏi. Phi Nhi, không muốn lo lắng, đã không có việc gì, là cậu vô năng, ngự thiên tầm tuấn mặt đỏ lên. Cậu, người đã rất lợi hại, ở trong thời gian ngắn như vậy, tử tinh nhật nguyệt kiếm luyện thành thức thứ 8, đẳng viên mãn khẳng định uy lực vô cùng. Không người thất nghĩ, Dạ Phi Nhi tinh lượng con ngươi đen nhìn ngự thiên tầm nói. Cậu sẽ cố gắng, sớm ngay tu luyện tới thức thứ 10 viên mãn. Phi Nhi mau nhượng cậu nhìn nhìn, có hay không đâu bị thương. Ngự thiên tầm chào qua đây Dạ Phi Nhi tay trực tiếp bắt mạch. Ha ha, cậu yên tâm, ta không sao, ta hiện tại mặc dù y thuật không có sư phó và ngươi kỹ càng. Đãn chữa cho tốt tiểu thương còn là không có vấn đề, nàng là thật tâm cao hứng. Nhiều người như vậy đô quan tâm nàng, liền đụng đụng đô lo lắng hãi hùng. Ân, hảo, cũng là, cậu là quan tâm sẽ bị loạn. Người nếu có cái gì không ổn, tuyệt vô hàn còn không được phủng ngươi. Không cho ngươi ra, ha ha, ngự thiên tầm trêu ghẹo nàng. Cậu cũng khai Phi Nhi nói giỡn. Đúng rồi, Tuyết Nhi đâu? Nàng gần đây trừ ăn ra nàng làm cơm, liền không nhìn thấy người của nàng, trong không gian cũng không có cái gì muốn bận, tiểu nha đầu ở khắc khổ tu luyện, chỉ có tới nấu cơm lúc mới ra đến, gần đây liên cậu liền nhìn không thấy người của nàng, ngự thiên tầm dịu dàng cười. Ân, không tệ, tiểu nha đầu đã lớn lên, là đại cô nương, càng lúc càng mỹ, tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Liên ta đều muốn ghen tị đâu, Dạ Phi Nhi cười chỗ mơ siêu, hai người các ngươi đô rất tốt. Cậu không có khác tham vọng quá đáng, chỉ hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ các ngươi, bất. Cậu, ngươi càng phải bảo vệ hảo chính ngươi, ngươi bây giờ là chúng ta Tử Phượng một tộc duy nhất vương tử. Tương lai người thừa kế, Phi Nhi hy sinh tính mạng cũng bảo vệ ngươi, bằng không ta thế nào không làm thất vọng ông ngoại bà ngoại. Không làm thất vọng nương. Bọn họ duy nhất tâm nguyện chính là cấp Tử Phượng một tộc lưu một tia huyết mạch. Phi Nhi tuyệt không thể để cho ngươi có việc. Dạ Phi Nhi nghe thấy ngự thiên tầm lời. Trong lòng tượng kim đâm như nhau đau. Hai người các ngươi cũng không thể có sự băng thích thiên đi tới. Ngữ khí kiên quyết, sư phó, hai người quay đầu lại. Nhìn biến trở về trẻ tuổi tuấn tú băng thích thiên. Băng thích thiên mỉm cười nhìn hai người. Một là hắn bạn vong niên nhi tử, một là hắn tối yêu nữ nhân nữ nhi, hai đô là đồ đệ của hắn. Hắn thế nào không tiếc để cho bọn họ gặp chuyện không may đâu. Hắn mặc dù lực đơn thế mỏng, năng lực chưa đủ, nhưng hắn hội đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Bản đế nhân, ai dám nhượng các ngươi có việc, bản đế để hắn toàn tộc có việc tuyệt vô hàn bất biết cái gì thời gian đứng ở bọn họ sau lưng. Màu tím trong mắt, ba quang liễm diệm, hệt như hội tụ thiên địa tinh hoa, lãm tẫn nhật nguyệt chi huy, mặc một thân màu tím tường vân cẩm bào, cả người tàn mát ra một loại mê người vương giả hơi thở. Làm người ta bất không tiếc đem tầm mắt từ trên mặt hắn lấy ra. Nói ra lời cuồng vọng tùy ý, khí phách chắc lậu, ha ha ha, Dạ Phi Nhi khuynh thành cười, nàng vốn là nhìn mỹ, mày liễu thanh vận. Hẹp dài lông mi như mềm mại lông chim, trong nháy mắt chọc người thương yêu, nhất là cặp kia lượng như sao thần đôi mắt đẹp, tựa ánh vào khắp bầu trời ngôi sao, lưu quang tràn đầy màu, mỹ hoán hết mức, băng thích thiên và ngự thiên tầm sớm đã ly khai, tuyệt vô hàn tiến lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng khởi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng hiện tại đáng chết hấp dẫn nhân. Hảo muốn đem nàng ấn đảo hảo hảo bắt nạt một trận. Bàn tay to trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy. Một thuấn di liền trở về tầm cung. Tuyệt vô hàn tay áo bào vung lên. Tầm cung môn liền đóng lại. Ngô, từ bỏ, chúng ta vừa mới rời giường, hiện tại thế nhưng trời còn chưa có hắc thấu. T, Dạ Phi Nhi lời còn chưa nói hết, y phục của nàng liền không thấy tăm hơi. Tuyệt Vô Hàn đem nàng phóng ở trên giường lừa thân mà lên. Phi Nhi, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu hấp dẫn nhân. Ta không nhịn được, hảo muốn ngươi, nụ hôn của hắn đủ số rơi vào trên người của nàng. Làm cho nàng muốn ngừng mà không được, bên trong phòng lại trình diễn một hồi thiên lôi câu địa hỏa một màn. Dạ Phi Nhi bị hung hăng một trận ăn kiền mặt tịnh. Sau Mỗ Nam thỏa mãn cười tà nhìn nàng, Phi Nhi ngủ đi, khôi phục một chút thể lực, sói đói, Dạ Phi Nhi tốn hơi thừa lời. Theo trong hàm răng bài trừ đến hai chữ, nàng hiện tại toàn thân đau xót, đôi chân vô lực, liên sàng đô hạ không được. Ha ha ha, hình như vi phu còn chưa có ăn no, người như thế có tinh thần. Không như tiếp tục Tuyệt Vô Hàn cười khuôn mặt tuấn tú Việt dựa vào càng gần. Ra, cầu phóng quá, ta đã ngủ, Dạ Phi Nhi nghiêng người đem mình khỏa thành bánh cho. Nhắm mắt ngủ, chỉ chốc lát sau, nàng liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Tuyệt Vô Hàn xác định nàng ngủ say, đứng dậy xuống giường, mặc y phục liền đi ra ngoài. Phi Nhi ngủ, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đi ra đến. Ân, vừa mới ngủ, Tuyệt Vô Hàn trả lời. Đi thôi, lại là một đêm trăng tròn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm hai người thở dài. Ba người không nói thêm gì nữa. Một tiền một giống đi. Mỗi khi tới 15 bọn họ liền khẩn trương. Không biết hắn hàn độc lúc nào sẽ cuối bạo phát. Hết chương.